Tokyo Revenger, kẹo bông hương bạc hà. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đốt cháy cả cửa tiệm, bọn chúng còn ra sức đánh đấm hai người một lúc đến ngát đi mới đem về Phạm Thiên. Tại nơi tăm tối lạnh lẽo, Angry từ từ mở mắt, chỉ lờ mờ thấy được một dáng người cao gầy đang đánh đập dã man ai đó. Tao đã nói gì hả? Rindu, sao mày dám đánh em ấy? Rindu, thiếu gia, tha mạng, MVP, tha mạng, được, Rindu, đoàng, Angry phút chốc bị tiếng súng làm cho tỉnh người. Sững sốt nhìn dòng máu chảy thẳng đến chân mình. Rindu ném cây súng sang một bên đi đến tháo bịt miệng cho cậu. Em không sao chứ? Đừng sợ, tôi sẽ không hại em. Rindu, xúc sinh, Angry, ánh mắt Rindu lại trở nên lạnh lẽo. Trực tiếp vác cậu lên vai. Bỏ tao ra, anh tao đâu? Anh tao đang ở đâu? Angry, anh của em sao? Rindu, phía trước bỗng phát lên tiếng cười. Anh của em bây giờ đang ở chỗ anh trai tôi. Rindu, cái gì? Angry, Rindu bỗng vung tay tát vào mông cậu một cái rõ mạnh. Angry lập tức cấu chặt bả vai hắn. À, Angry, ha, nhạy cảm quá rồi. Angry à, Rindu, căn phòng vừa mở, Rindu đã ném thẳng cậu lên giường. Đứng ở trước mặt cậu thuần thục cởi áo ra ném sang một bên. Angry cố gắng lật người lại trường đi, nhưng chân lại bị Rindu nắm chặt. Đã như cá nằm trên thớt rồi mà vẫn còn muốn chạy khỏi tôi sao? Rindu, đừng, đừng mà, Angry, cơ thể Angry phút chốc run rẩy. Cậu trước nay chưa từng tưởng tượng đến cảnh này. Nó kinh tởm và khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Hơn hết, cậu sợ đau. Chiếc bao cao su bị ném thẳng ra trước mặt cậu. Angry hoảng hốt nhìn nó mà càng trở nên sợ hãi. Dùng miệng xé nó ra đi. Làm được thì tôi tha cho em. Rindu. Angry quay đầu nhìn Rindu, khóe mắt đắt đầu đỏ ửng. Hắn nhếch môi, cúi đầu thở vào tai cậu. Sao vậy? Em không muốn làm. Rindu, Angry quay đầu ra phía trước, cánh môi khẽ run run. Smiley, hức, hức, Angry, nè nè đừng có khóc chứ. Tay chân em bị còng lại thế này thì khóc cũng vô dụng thôi. Rindu. Hắn tuy vẫn cười nhưng lại có chút mát tự nhiên. Dẫu sau thì hắn vẫn ám ảnh về cái nắm đấm 12 năm trước. Angry không còn cách khác đành cúi cầu cắn lấy cái vỏ mỏng. Khuôn mặt đỏ bừng như sắp phát nổ. Cuộc đời cậu chưa bao giờ bị sỉ nhục như hôm nay. Hắn đưa tay vuốt mái tóc dày của Angry. Nhẹ cười hài lòng. Ngoan ngoãn chưa kìa. Nhìn em lúc này thực sự rất kích thích đấy. Rindu, câm miệng đi. À, Angry, chỉ một câu chóng đối. Cậu liền bị hắn nhấn đầu xuống nệm. Em chỉ cần tập trung vào việc được giao thôi. Rindu, Angry không nói nữa. Cực lực cắn cái vỏ nhựa đến mức khiến nó ướt đẫm vì nước bọt. Không thể dùng tay để giữ. Angry cũng chẳng biết làm sao để có thể xé nó ra. Cả người bỗng bị Rindu lật lại. Hắn nhìn ngấm khuôn mặt bé nhỏ một chút thì lại bật cười. Vẫn kiên trì cắn nó sao? Em nghĩ em có thể xé nó ra được à, Rindu? Rindu thở dài vỗ vỗ vào má Angry. Để tôi giúp em vậy. Rindu, hắn cúi đầu cắn lấy góc vỏ trên môi cậu kéo lên. Angry lại vì hắn làm cho giật mình mà nhả cái bao ra. Rindu khẽ cau mày, cắn chặt vào. Rindu, xẹt, cái bao cuối cùng cũng rách làm đôi. Một vật mỏng nhẹ rơi xuống nệm. Rindu lặng nhìn nó một chút. Trong đầu cực lực suy nghĩ là có lên nhặt nó lên hay không. Nếu cậu nhặt nó lên thì Angry hôm nay xem như xác định liệt giường. Nhưng hắn đã lỡ hứa sẽ tha cho cậu. Giây phút đó, Angry bỗng nhiên lật người lại cố gắng trường đi. Rindu nhìn thấy liền giữ cậu lại. Rời khỏi giường bây giờ. Rindu, thả tôi ra. Anh đã hứa sẽ tha cho tôi mà. Angry, xin lỗi angry, rindu, bàn tay nhanh như cắt nhặt cái bao lên. Gian phòng vang lên vài tiếng la hét khản đặc rồi chuyển thành đứt đoạn. Đến một lúc thì chỉ còn lại tiếng rên kích tình cùng vài âm thanh ám muội khác. Cách chương.